Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 172, hai cái địa cầu biến hóa. Theo đại sứ quán xây dựng thành công, hay hoặc là nói đúng ra là đáp xuống, Lưu Lãng địa cầu đoàn đặc phái viên sứ giả công tác liền chính thức bắt đầu. Bọn họ vẫn chỉ là nhóm đầu tiên đến nhân viên. Tiếp sau còn sẽ có rất nhiều đến từ Lưu Lãng địa cầu thương nhân, học giả, chính khách tiếp tục thông qua truyền tống tháp không ngừng mà khứ hồi tại hai cái này địa cầu giữa. Đương nhiên, có một nhóm người sẽ trực tiếp sống ở nước ngoài tại Marvel vũ trụ địa cầu, để lâu dài địa lưu ở chỗ này công tác, nhưng như vậy người cũng không phải rất nhiều. Một phương diện chính phủ liên hiệp đối với sống ở nước ngoài nhân viên danh ngạch tiến hành nhất định hạn chế, phải đạt tới nhất định điều kiện tài năng tiến hành di dân. Một phương diện khác thì là đi ngang qua Chitauri người hạm đội đại quy mô xâm lấn. Mọi người đều ý thức được, đứng ở Lưu Lãng địa cầu thượng kỳ thật so với ở tại Marvel vũ trụ địa cầu càng thêm an toàn. Trung quy nơi này chính là có 1 vạn 1 ngàn tòa hành tinh động cơ đại pháo. Mới vừa vặn cầm xâm lấn Chitauri người vũ trụ hạm đội đánh cho hoa rơi nước chảy. Tết âm lịch 1 vạn vang dội uy lực, để cho hai cái người địa cầu dân đều cảm thấy vô cùng thán phục. Có như vậy vũ trụ lực lượng phòng ngự, thì sợ gì ngoài hành tinh kẻ xâm lược, mà trái lại Marvel vũ trụ địa cầu bên kia. Nhân loại giờ mới bắt đầu đoàn kết lại, trước mắt vẫn không có bất kỳ vũ trụ lực lượng phòng ngự. Vạn nhất những cái này ngoài hành tinh kẻ xâm lược ngóc đầu trở lại, di dân đi qua chẳng phải là vô ích chịu chết. Tiếp theo, Lưu Lãng địa cầu nhưng là không còn biện pháp xuyên Việt về tới cứu vớt bọn họ. Vì cam đoan những cái này kiều dân an toàn, chính phủ liên hiệp thậm chí muốn trước chuẩn bị cho tốt rút lui kiều phương án, rồi mới dám cho phép nhân dân tiến hành di cư. Ngược lại là muốn xin từ Marvel vũ trụ địa cầu di dân đến Lưu Lãng địa cầu thượng nhân có quá nhiều, chính phủ liên hiệp không thể không tiến hành nghiêm khắc thẩm tra, chọn lựa hữu dụng nhất nhân loại tinh anh di dân đến Lưu Lãng địa cầu. Tỷ như lúc trước bị kiều luật bắt cóc đến Ark Royal hiệu thượng John Ken tiến sĩ, liền trực tiếp ỉ lại Lưu Lãng địa cầu thượng không đi. Dù cho nói cho hắn biết kế tiếp Lưu Lãng địa cầu vẫn sẽ tiếp tục xuyên Việt vô hạn vị diện chân tướng, hắn cũng 10 phần thẳng thắn hồi đáp, vậy cũng so với chúng ta cái kia luôn luôn muốn thiếu chút nữa bị hủy diệt địa cầu thiệt nhiều. Lưu Lãng địa cầu cư nhiên trở thành bị người hâm mộ một phương. Này thật đúng là một loại vô cùng mới lạ tự nghiệm thấy. Marvel vũ trụ địa cầu cũng xác thực không phải là một chỗ an toàn. Điểm này ở phía trên tất cả mọi người hiểu rất rõ. Bọn họ hy vọng di dân Lưu Lãng địa cầu nhiệt tình trong thời gian ngắn là sẽ không biến mất. Nói không chừng còn có thể bởi vì sau này tiếp tục không ngừng phát sinh nguy cơ mà càng ngày càng nghiêm trọng, đây cũng không phải là kiều luật có thể quản được lấy sự tình. Hắn cũng không phải là chúa cứu thế, chỉ là trong nhân loại nhỏ bé một thành viên mà thôi. Cứu vớt thế giới loại sự tình này, từ trước đến nay liền không phải một người trách nhiệm. Đinh Nghi cũng thông qua truyền tống môn đi đến New York. Hắn là với tư cách là học giả đến đây điều tra rơi xuống tại New York Dark Star hiệu hài cốt. Kia đồ chơi nhất thời bán hội có thể vận không quay về. Kiều Luật cũng đúng lúc có chuyện muốn hỏi hắn, liền kéo lấy Đinh Nghi hỏi. Đinh tiến sĩ, tới vừa vặn, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi một chút. Xin hỏi là cái gì đâu này? Đinh Nghi ra hiệu đi theo hắn đến đây New York khoa khảo thi đoàn đi trước tiến hành công tác, mà chính mình lại lưu lại trả lời kiều luật vấn đề. Chủ yếu vấn đề chính là chúng ta cầm một tòa hành tinh động cơ phóng ra qua kia Lưu Lãng địa cầu thượng thiếu một tòa động cơ thế nào, sẽ không xảy ra vấn đề à? Đinh Nghi cười hồi đáp, sẽ không. Lưu lãng địa cầu kế hoạch tại thiết kế mới bắt đầu vốn cân nhắc đến có khả năng tổn thất chút ít. Hành tinh động cơ tình huống chỉ là thiếu một tòa, trên cơ bản không biết cái gì ảnh hưởng. Tỉ như tại sao mộc nguy cơ, Hàng Châu động cơ đã triệt để tổn hại, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến lưu lãng địa cầu đằng sau hai lần xuyên Việt. 1 vạn 1 ngàn tòa hành tinh động cơ, nhất định là tại thiết kế mới bắt đầu liền có lưu có dư. Nghe đến đó, Kiều Luật đầu tiên là buông lỏng một hơi, sau đó lại nhanh hỏi tiếp. Vậy vì bảo hiểm để đạt được mục đích, chúng ta lại muốn nghĩ biện pháp xây dựng lại ít mất hành tinh động cơ a. Đại khái cần tiêu hao bao nhiêu tài nguyên cùng thời gian? Tài nguyên thượng ngược lại là không có vấn đề quá lớn. Lần này đại chiến, Nam Bán Cầu lại hấp dẫn đại lượng kim loại mảnh vỡ trở về. Chỉ cần tiếp tục khai thác Nam Bán Cầu hình thành tân mạch khoáng, trong tài liệu trên căn bản là sẽ không thiếu. Hiện giờ Nam Bán Cầu cũng đã triệt để biến thành lưu lãng địa cầu tài nguyên nhà kho, trực tiếp lợi dụng địa cầu lực hút cầm trong vũ trụ chiến hạm kim loại mảnh vỡ hấp qua, liền có thể cho Nam Bán Cầu gia tăng một mảnh lớn lõa lồ mỏ kim loại mạch. Bởi vậy kim loại tài liệu trên căn bản là dùng không hết. Thậm chí trước mắt Nam Bán Cầu mạch khoáng khai thác tiến độ còn xa xa không đuổi kịp kia bổ sung tốc. Đây chính là cực kỳ hiệu suất cao có thể tái sinh tài nguyên. Như vậy chính là thời gian giàu tương đương. Kiều Luật cũng phát giác được điểm này. Ấn 4 tháng xuyên Việt một cái vị diện mà tính, một cái trong đó tháng tại vượt qua không gian, hành tinh động cơ tu kiến tốc độ nhất định là xa xa không đủ nhanh. Như hành tinh động cơ lớn như vậy công trình, bất luận nhân lực thế nào đầy đủ, cũng tối thiểu cần tiêu phí mấy năm thời gian. Vậy phải làm sao bây giờ đâu này? Đinh Nghi hồi đáp, cho nên chúng ta bây giờ đang tại nắm chặt thời gian nghiên cứu như thế nào sử dụng hỏa chủng năng lượng tới kiến tạo máy móc. Hỏa chủng nguyên hiệu quả ngươi đã từng kiến thức qua, lợi dụng nó tới cải tạo máy móc, vô luận là cỡ nào phức tạp kết cấu cũng có thể trong nháy mắt cải tạo hoàn thành. Cho nên chúng ta cũng đang suy nghĩ, như thế nào mới có thể để cho hỏa chủng nguyên dựa theo chúng ta ý nguyện đi chế tạo máy móc. Nếu như có thể làm được, bất luận cỡ nào phức tạp khổng lồ máy móc công trình, cũng có thể trong chớp mắt liền kiến tạo hoàn thành. Kiều Luật lập tức nhớ tới hệ thống khoa học, kỹ thuật khố bên trong liền có Đinh Nghi miêu tả tuyển hạng. Đó chính là đặc thù nghiên cứu hạng mục, hỏa chủng cải tạo, đặc thù nghiên cứu hạng mục, hỏa chủng cải tạo hạng mục giới thiệu vắn tắt, Cybertron tinh cầu nguồn năng lượng hạch tâm hỏa chủng nguyên có cải tạo máy móc cũng khiến cho chờ thành Transformer năng lực, thần kỳ như thế lực lượng thật sự là làm cho người thán phục. Nếu như chúng ta có thể đạt được hỏa chủng nguyên, nói không chừng chúng ta cũng có thể nắm giữ loại này hỏa chủng cải tạo kỹ thuật. Hơn nữa không chỉ là đem ứng dụng tại sinh sản Transformer, mà là nghiên cứu như thế nào để cho hỏa chủng nguyên hoàn toàn dựa theo chúng ta ý nguyện đi cải tạo, thậm chí chế tạo máy móc. Bao gồm có hay không giao phó kia sinh mệnh cũng có thể từ chúng ta tới quyết định. Thông qua loại này thần kỳ cải tạo kỹ thuật, chúng ta có thể có được là nhanh có thể lấy tưởng tượng máy móc công trình chế tạo tốc độ. Bắt đầu vốn cần mấy tháng thậm chí mấy năm đi chế tạo cỡ lớn máy móc công trình, chúng ta chỉ cần làm ra hoàn chỉnh bản thiết kế, còn lại đều có thể giao cho hỏa chủng nguyên để hoàn thành. Tựa như cùng đem in ra đơn giản như vậy, về sau vô luận là hành tinh động cơ, trạm không gian, còn là tinh tế chiến hạm, đối với chúng ta mà nói cũng sẽ như trồng chất mộc dễ dàng như vậy. Nghiên cứu phát minh nhu cầu, hỏa chủng nguyên, Cybertron khoa học kỹ thuật thần điện tư liệu gia tốc nghiên cứu khoa học. 40.000 văn minh điểm nếu như có thể nghiên cứu phát minh suốt cái này khoa học kỹ thuật. Vậy hoàn toàn không cần lo lắng tu kiến hành tinh động cơ cần bao lâu thời gian. Đừng nói 1 vạn 1 ngàn tòa, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, tạo lên hơn 2 vạn tòa đều hoàn toàn không là vấn đề. Duy nhất khuyết điểm chính là cần thiết 40.000 văn minh điểm thật sự là quá nhiều. Nhưng này cũng không phải là hoàn toàn không thể tưởng tượng. Trước mắt Kiều Luật trong tay đã có hơn 3 vạn văn minh. Cộng thêm lần nữa sau khi xuyên Việt hoàn thành nhiệm vụ 1 vạn văn minh. Cái này khoa học kỹ thuật liền có thể thuận lợi đoái bị thay thế. Xem ra những cái này văn minh điểm là không hoa không được. Cũng không thể để cho lưu lãng địa cầu chạy về thủ đô sao, động cơ càng ngày càng ít a. Huống chi về sau lưu lãng địa cầu còn muốn xây dựng thuộc về mình vũ trụ hạm đội. Không có cái này khoa học kỹ thuật, chỉ là một chiếc cấp thấp nhất tàu bảo vệ cũng không biết muốn tạo bao lâu thời gian. Hỏa chủng cải tạo, có thể sớm dự định vì Kiều Luật tiếp theo hạng phải hối đoái khoa học kỹ thuật. Ta minh bạch, cảm ơn người trả lời ta vấn đề. Đinh tiến sĩ, Kiều Luật hướng Đinh Nghi nói lời cảm tạ đạo. Đinh Nghi vẫy vẫy tay nói. Không cần khách khí, đây chính là ta phải làm. Bất kể như thế nào, Kiều Luật cuối cùng tìm đến biện pháp giải quyết. Không cần phải lo lắng hành tinh động cơ hội càng ngày càng ít vấn đề. Về phần hỏa chủng cải tạo còn có thể phát huy ra thế nào tác dụng, vậy phải đợi xuyên Việt đến vượt qua không gian về sau mới có thể biết. Có đen như vậy khoa học kỹ thuật, nhân loại xây dựng thuộc về mình vũ trụ hạm đội cũng ở trong tầm tay a. Hoa tiêu thành viên trạm không gian nói không chừng cũng có thể bởi vậy đạt được xây dựng lại. Ít nhất với tư cách là thông tin vệ tinh cùng vũ trụ thí nghiệm đứng. Hoa tiêu thành viên trạm không gian vẫn là tương đối có thực dụng giá trị. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN